sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Cảnh ăn cơm xong liền rời đi. Sau một đêm nghỉ ngơi, vào hôm sau Tô Đào tiếp tục quay phim. Hôm nay là quay ở phủ tướng quân. Nghe nói nơi này vốn là một phủ tướng quân thật, chỉ là bởi vì trận động đất toàn bộ đều sụp đổ, sau đó bị chủ đầu tư mua đất, liền ở chỗ này xây dựng một tòa điện ảnh thành. Phủ tướng quân được xây dựng theo bộ dáng ban đầu. Đây là lần đầu tiên dùng để quay phim. Tòa điện ảnh và truyền hình này đã được xây dựng từ nhiều năm trước. Tuổi chỉ sợ không sai biệt lắm so với Tô Đáo. Tuy rằng mỗi một năm đều có tu sửa, nhưng vẫn có thể nhìn ra những kiến trúc này đều đã có tuổi. Cũng bởi vì như thế, cổ sắc có đủ ý vị. Kiểu dáng kiến trúc đều là mô phỏng kiến trúc chân thật cổ xưa xây dựng. Không ít đoàn làm phim cổ trang đều thích tới nơi này quay. Nơi này quanh năm đóng quân rất nhiều đoàn làm phim. Đầu tháng 11 cho dù là ở miền Nam cũng phải mặc một chiếc áo khoác dày một chút. Bộ phim Đầy Trời Sao đều là anh này, toàn bộ quá trình đều là cảnh mùa hè. Ở trong nhà còn tốt, nếu quay ngoài trời Tô Đào bình thường đều sẽ váy cùng quần dài bên trong. Phần thân trên không được dày dạn, nhìn vào ống kính không đẹp. Trên Weibo không biết là ai tung mấy tấm ảnh lộ ra. Công tác bảo mật của đoàn làm phim có tốt đến đâu, cũng khó tránh khỏi việc bỏ sót nếu có quá nhiều người. Kỳ Viễn đưa lưng về phía ống kính. Trên ảnh Tô Đào mặc bộ y phục trang điểm đang diễn cùng hắn. Trong bức ảnh này còn chụp được đỉnh đầu đạo diễn và một góc màn hình. Rõ ràng là đang quay phim mà bị người ta chụp lại up lên Weibo. Còn có ảnh Triệu Nhất Manh và Kỳ Viễn đóng phim, cùng với ảnh chụp cùng Trần Diệp và Tô Đáo. Tạo hình của các diễn viên chính đều lộ ra ngoài. Vừa nhìn đã không phải là người qua đường chụp được, mà là nhân viên của đoàn làm phim. Ai cũng không thể kiểm chứng, bởi vì bức ảnh này sau khi đăng không lâu tài khoản Weibo đã xóa. Nhưng bức ảnh đã được các tài khoản tiếp thị lớn đăng lại. Đạo diễn tức giận chửi bới trong đoàn làm phim. Lần này tất cả đều làm rối loạn kế hoạch làm nóng phim truyền hình mà ông đã nghĩ tới. Nhất là anh hùng bàn phím trên mạng. Cái gì cũng nói. Tức giận đến mức ông muốn bóp CS3T người tung ảnh kia. Thổi phồng đi. Thủ đoạn phổ biến của đoàn làm phim. Lúc trước không phải nói Hàn Thần mời bộ phim này làm nam chính sao? Đau lòng fan bị chuồn mất. Công tác bảo mật của đạo diễn không tốt sao? Thổi phồng. Còn chưa quay xong đã bắt đầu xào, nhìn phục trang cũng không tệ lắm. Chỉ là không biết chụp ra thế nào. Hy vọng không phá hủy nguyên tắc. Manh manh thật xinh đẹp a. Cửu công chúa trong lòng ta. Ngồi chờ phát sóng. Bộ quần áo này của manh manh cũng quá đẹp đi. Chờ mong cửu công chúa của ta xuất hiện. Trong phần bình luận, fan của Triệu Nhất Manh đồng loạt khen ngợi. Ngoài ra còn có một số fan nguyên tác cũng bình luận về ý tưởng của họ dưới đây. Triệu Nhất Manh vừa lùn vừa mập sao cô ta lại đến diễn cửu công chúa. Chiều cao không đủ, fan đến tích góp lại sao, cửu công chúa bị phá hủy. Còn không bằng để nữ hai đến diễn chứ. Tôi cũng cảm thấy diện mạo Tô Đào thích hợp làm cửu công chúa hơn. Mọi người bàn tán xôn xao, nói cái gì cũng có. Tô Đào không thường xuyên dạo trên Weibo. Trên Weibo xảy ra chuyện gì cô còn không biết. Đạo diễn đột nhiên mắng làn cho Tô Đào choạng một hồi mới từ trong miệng Kỳ Viễn biết được nguyên nhân của sự việc. Quay phim còn phải đợi một lát mới có thể tiếp tục. Đạo diễn còn chưa mắng đủ. Nghe đạo diễn mắng, sắc mặt Triệu Nhất Mạnh mờ mịt. Trắng bệch lại trắng bệch. Mẹ nó, đừng để lão tử cha ra là tên thiếu đạo đức nào. Để cho lão tử biết nó là ai. Lão tử làm cho nó khóc cũng khóc ra tiết tấu. Cách chương.